Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, Goldenrod City. Gặp lại người quen. Trải qua một đêm sung mãn giấc ngủ, Hyakun cùng Delia cũng đều khôi phục tinh thần, mà tới được sáng sớm ngày thứ hai. Tại trịnh trọng cảm ơn phòng bồi dưỡng hai vị lão nhân về sau, Hyakun cùng Delia liền tiếp theo hướng phía Goldenrod City tiến lên. Con đường sau đó lộ trình còn có không ít. Hai người phải sớm một điểm lên đường. Mặt trời mới mọc chiếu xạ mặt đất. Hyakun cùng Delia đi tại bằng phẳng con đường phía trên. Nhưng là đáng nhắc tới chính là, dầu có thám hiểm tinh thần Riolu, lần này cũng vui sướng xông vào hai người phía trước. Chỉ là tại Riolu trên cổ, lúc này lại nhiều một viên nho nhỏ chuông lục lạc. Mà theo Riolu chạy, nho nhỏ chuông lục lạc phát ra từng đợt tiếng vang lanh lành, để Riolu cảm giác được thập phần vui vẻ. Cái này mai chuông lục lạc chính là sút beo, một loại có thể tăng lên độ thân mật hy hữu đạo cụ. Hyakun giao cho Delia, để Delia cho Riolu đeo. Riolu muốn tiến hóa thành Lucario, cần chính là cùng chủ nhân độ thân mật đến nhất định trị số. Mà sút beo thì là có thể nhanh chóng tăng lên độ thân mật một loại đạo cụ. Bởi vì Delia tiếp xuống khiêu chiến đạo quán là Goldenrod Gym, không có gì bất ngờ xảy ra. Goldenrod City đạo quán hẳn là hệ bình thường đạo quán, mà đối phó hệ bình thường, hệ cách đấu Riolu hẳn là sẽ chiếm được rất lớn ưu thế. Mặc dù muốn tại đến Goldenrod City trước đó để Riolu tiến hóa thành Lucario 10 phần không thực tế, nhưng là chuẩn bị sớm luôn luôn không thành vấn đề. Bởi vì Riolu vừa vặn ấp không lâu nguyên nhân, lúc này Riolu sở hội kỹ năng còn rất ít, thậm chí liền một cái hệ cách đấu kỹ năng đều không có. Bởi vậy, Hyakun đem chính mình chân tàng đã lâu kỹ năng học tập cơ lấy ra. Tại một phen học tập về sau, Riolu thành công học xong Protect, Break Break, Double Team, xe đầu Claw 4 cái kỹ năng. Mặc dù còn không phải rất thành thạo, nhưng là sử dụng ra đã là không có vấn đề. Thời gian kế tiếp chính là Delia phát huy thời điểm. Trước khi đến Goldenrod City, con đường này phía trên hẳn là sẽ có không ít huấn luyện ra tồn tại. Nếu như gặp nhau, liền có thể tiến hành một chút đối chiến, để Riolu tích lũy một chút kinh nghiệm, sớm hơn học tập một chút kỹ năng. Koji dùng Force Palm, Vù Lập Centric, không muốn nhận thua, nhanh đứng lên a. Centric mất đi năng lực chiến đấu. Riolu chiến thắng. A, lại đánh thắng lạc. Koji, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Vù, từ buổi sáng đến xế chiều, dòng dã đi một ngày, Hyakun cùng Delia rốt cục đi tới Goldenrod City phụ cận. Mà đoạn đường này đi tới, to to nhỏ nhỏ đối chiến, Delia đã kinh lịch mười mấy trận. Mỗi một lần đều là để Riolu ra sân đối chiến. Mặc dù lúc này Riolu đã 10 phần mỏi mệt, nhưng là hiệu quả cũng rất rõ ràng. Thông qua đối chiến về sau, Riolu lần nữa học xong 3 cái kỹ năng, trong đó càng là có 2 cái là cách đấu thuộc tính. Có thể nói là đủ hài lòng. Kết thúc cuối cùng này một trận đối chiến về sau, Hyakun cùng Delia liền cùng vừa rồi đối thủ cáo biệt. Sau đó hướng phía cách đó không xa Goldenrod City tiến lên. Goldenrod City là Johto phồn hoa nhất đô thị, một bên nương tựa biển cả. Nó phồn hoa trình độ là có thể cùng Kanto địa khu Saffron City nổi danh. Trong đó nổi danh nhất có 2 cái địa phương. Một cái chính là Goldenrod Gym, mà đổi thành một cái thì là Goldenrod City công ty tổng hợp. Bởi vì thời gian quan hệ, Hyakun cùng Delia vẫn như cũ lựa chọn đi trước trung tâm Pokemon nghỉ tay cả một phen. Ngày thứ hai lại đi Goldenrod Gym khiêu chiến. Nhưng là Goldenrod City thật sự là quá lớn, thành thị lớn chỗ xấu cũng thể hiện ra ngoài. Hyakun cùng Delia tại trong thành thị án lấy địa đồ chỉ thị đi hồi lâu. Trời đã tối rồi, nhưng như cũ còn không có đi đến trung tâm Pokemon. Nhưng ngay lúc này, trong đám người phía trước đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Hyakun cùng Delia không tự chủ được nhìn sang. Sau đó bọn hắn liền trông thấy. Bắt tiểu thâu nha, người kia cướp đi túi của ta. Mau giúp ta bắt hắn lại. Một tiếng bắt tiểu thâu hô to âm thanh từ trong đám người truyền đến. Ngay sau đó một đầu đội mũ giáp, cao lớn nam tử áo đen trái trùng phải đụng xông ra đám người. Trong tay còn ôm một cái tay nải. Tránh ra, tránh ra, đều đừng cản con đường của ta. Magnemite dùng Thunderway, tên này người áo đen trên bờ vai, còn nằm sấp một con Magnemite, mà đang nghe người áo đen chỉ lệnh về sau. Magnemite nhanh chóng bay lên, ngay sau đó từng đạo Thunderway bắn ra bốn phía mà ra. A, T, T, trong lúc nhất thời, chung quanh không tránh kịp người đi đường nhao nhao trúng chiêu. Thân thể run rẩy ngã trên mặt đất, tay chân không ngừng co quắp. Hừ hừ, để các ngươi cản đường của ta. Hả, trước mặt hai cái, nhanh lên mau tránh ra cho ta. Magnemite, dùng Thundershock, người áo đen nhìn thấy chung quanh đổ một mảnh người đi đường về sau. Mười phần khinh thường nói, quay đầu tiếp tục chạy trốn, lại nhìn thấy đâm đầu đi tới Hyakun cùng Delia. Trong miệng phách lối cảnh cáo một tiếng về sau, không ngừng nghỉ chút nào lần nữa phát ra chỉ lệnh. Biri, mà đang nghe chỉ lệnh về sau. Magnemite hai bên trái phải nam châm nhanh chóng nhắm ngay Hyakun cùng Delia. Một cỗ dòng điện cấp tốc tụ tập, mắt thấy là phải phát xạ mà ra. Flaen, Flamethrower, gõ. Ngay tại lúc Hyakun đã xuất ra Pogbo, chuẩn bị giáo huấn trước mắt cái này tên gia hỏa có mắt không trong thời điểm. Quát khẽ một tiếng từ ngõ hẻm bên cạnh bên trong truyền ra. Sau đó một cỗ nóng rực flamethrower xoay tròn lấy vọt ra. Trong nháy mắt đem không trung Magnemite bao phủ trong đó. Cái gì? Là ai? Đột nhiên gặp công kích. Người áo đen lập tức một mặt kinh hoàng. Quay đầu nhìn về phía phát ra công kích ngõ nhỏ. Tức giận hô. Keng bang, Biri, chấm ngoặc kép, người áo đen tiếng kêu qua đi. Flamethrower công kích cũng theo đó kết thúc. Sau đó đã toàn thân đen nhánh hai mắt xoay tròn Magnemite. Liền xoay tròn lấy nện vào mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hừ, cặn bã, Flaen, dùng Quick Attack, gõ. Mặc dù lúc này Magnemite đã bị đánh bại, nhưng trong ngõ nhỏ công kích cũng không có đình chỉ. Tại lại một tiếng chỉ lệnh sau khi truyền ra, một con toàn thân hỏa hồng sắc, chỉ có cái đuôi cùng lông bờm là màu vàng Flaen, mang theo liên tiếp cấp tốc điện quang đột nhiên từ ngõ hẻm bên trong sông ra. Sau đó một đầu hung hăng đâm vào người áo đen trên bụng, trực tiếp đem thân hình cao lớn người áo đen húc bay ra ngoài. Miệng sùi bọt mép ngã vào trong thùng rác, gõ tương đương, làm không sai. Flaen thật sự là một cái hảo hài tử. Mà tại Flaen đánh bại người áo đen về sau, một bóng người chậm rãi từ ngõ hẻm bên trong đi ra. Trên tay còn ôm hiển nhiên là vừa mua thương phẩm. Một mặt sủng ái vuốt ve Flaen đầu. Nha, ta nói thanh âm mới vừa rồi làm sao quen thuộc như vậy đâu. Nguyên lai thật là ngươi. Ha ha, thật đúng là đã lâu không gặp a. Ta thật không nghĩ đến có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Mark, thẳng đến bóng người này đi tới về sau. Hyakun nghi ngờ lông mày mới chậm rãi buông ra. Sau đó lôi kéo Delia cười đi tới. Đối với vị này hồi lâu không thấy lão bằng hữu, thân thiết lên tiếng chào hỏi. Ngoặc kép, ta đột nhiên có chút hối hận vừa rồi nhiều chuyện. Chấm ngoặc kép, Mark nhìn xem bên cạnh hai cái này người quen. Nguyên bản sủng ái biểu lộ cứng ngắc ở trên mặt, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ. Dùng chính là Hyakun cùng Delia quen thuộc lạnh lùng ngữ khi đáp lại đến. Ha ha, người nói như vậy ta coi như quá thương tâm. Chúng ta đều là một mực tại nhớ ngươi đây tương đương nha. Cái này Flaen, không phải là ngươi lúc rời đi đợi con kia EP tiến hóa à. Giống như huấn luyện rất không tệ bộ dáng. Flaen tương đương ngươi còn nhớ ta không tương đương, đang nghe mắc lời nói về sau. Hyakun cười ha hả đi tới dùng sức đưa tay vỗ mắc bả vai. Một bộ đã thuộc như cháo dáng vẻ. Sau đó lại nhìn thấy mắc bên cạnh Flaen. lập tức một mặt hiếu kỳ, cúi đầu thân thiết nói với Flaen, gõ, nhưng mà đáp lại Hyakun, thì là một cỗ mãnh liệt flamethrower, khục, người lợi hại, chấm ngoặc kép, hừng hực hỏa diễm qua đi, có chút đen nhánh Hyakun há miệng ho ra một cỗ khói đen, dùng đến đã đen nhìn không ra biểu lộ mặt, nói với Flaen, gõ, mà đang nghe xong Hyakun, Flaen ngạo kiều nghiêng đầu qua, nhắm mắt lại không tiếp tục để ý Hyakun. Một bên thấy cảnh này mắc, cũng là lặng lẽ tại sau lưng dựng lên một cây ngón tay cái. Flaen, good job, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.